Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 52, giống hệt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn ngồi trên sofa khi uống trà, ánh mắt cô khẽ nhìn lên, trong hốc mắt phản chiếu những đường nét cổ điển phong cách Pháp được tạo hình bằng pháo chỉ thạch cao đơn giản khi đặt ly trà xuống. Ánh nhìn lướt qua bức tường nền ghép đá cẩm thạch, trên đó treo một bức tranh sơn dầu đắt giá. Cố Nguyên vóc dáng gầy, mặc áo sơ mi phối với áo len mỏng, tóc hoa râm trải chuốt gọn gàng và đeo kính gọng mảnh. Trên người ông cũng có khí chất nhã nhặn giống Cố Tranh, nhưng lại thêm phần trầm mặc sâu sắc. Tách trà mà An Văn uống là do chính tay Cố Nguyên pha. Cố Nguyên hỏi, thế nào? An Văn gật đầu, đôi mắt xoay tròn, cố gắng suy nghĩ. Rất ngon, vị ngọt hậu, hương thơm thanh khiết kéo dài. Cô đúng là vắt óc tìm lời, nhưng cô khẽ nhắm mắt, thở dài nói. Chú à, bình thường cháu rất ít uống trà, không biết thưởng thức lắm. Thật ngại, chỉ sợ làm lãng phí trà ngon của chú. Cố Nguyên mỉm cười, trên mặt hiện lên nếp nhăn thân thiện. Thích trà sữa không? Hả? An Văn kinh ngạc há miệng, liếc nhìn Cố Tranh, ngẩn ngơ gật đầu. Cố Nguyên, lần sau chú sẽ nấu trà sữa cho cháu thích loại trà nào làm nền? An Văn lập tức cười thoải mái, trà đen ạ, được. Cố Nguyên gật đầu, lần sau chú sẽ pha trà sữa nền trà đen cho cháu, lúc đó cháu lại thưởng thức nhé. Những câu trò chuyện khiến trái tim đang lửng lơ của An Văn chậm rãi chân tĩnh. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy Cố Nguyên là một bậc trưởng bối rất có phong thái. Từ nhỏ cô đã được các trưởng bối yêu mến, vì cô khéo miệng. Có lẽ khi một người đã đầy đủ về vật chất, họ sẽ càng yêu thích những cảm xúc vô tư được trao tặng. An Văn cầm tách trà lên uống thêm một ngụm. Chú à, dù cháu không thể nói chính xác trà này ngon ở điểm nào, nhưng đúng là ngon. Có lẽ vì do gấu tự tay pha. Nói xong, Cố Tranh ngồi bên cạnh giơ tay xoa nhẹ gáy An Văn, trêu chọc. Quá lời rồi, sự trêu chọc nhẹ nhàng của Cố Tranh. An Văn hiếm khi thấy, cô mở to đôi mắt hạnh, nhìn anh mà không phản ứng ngay. Cố Nguyên cười, chỉ tay nhẹ vào An Văn, gật đầu nói. Đúng là một đứa trẻ dễ mến. An Văn lúc này mới tỉnh ra, kiêu ngạo nhướng mày với Cố Tranh, vẻ mặt đầy đắc ý, nói chuyện thêm một lúc, có người thông báo đến giờ ăn trưa. Khi đi về phía phòng ăn, An Văn mới hỏi Cố Tranh. Mẹ anh đâu rồi? Chẳng phải bảo đến gặp ba mẹ anh sao? Sao từ đầu đến cuối không thấy mẹ anh? Lúc nãy, cô cũng không tìm được cơ hội để hỏi. Cố Tranh hơi cúi đầu, nhẹ giọng, có việc không ở đây? An Văn, ồ, một tiếng, sắp ăn trưa xong, có người ghé tai nói nhỏ với Cố Nguyên vài câu. Sau đó, Cố Nguyên nhìn An Văn. An Văn, lát nữa có muốn đến thăm bà không? An Văn nghĩ một lúc, bà, chắc là chỉ bà nội của Cố Tranh. Cố Tranh từng nói, bà nội anh mắc bệnh Alzheimer, tình trạng sức khỏe mỗi ngày khác nhau, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. An Văn nhìn qua Cố Tranh, thấy anh gật đầu cô mới gật đầu theo. Vâng ạ, bà cụ sống ở bên phía còn lại của biệt thự. Khi An Văn và Cố Tranh đến nơi, bà cụ đang đứng trước bàn, trên tay cầm bút lông. Cố Tranh là người đầu tiên lên tiếng. Bà ơi, bà cụ trước tiên nâng bút, sau đó ngẩng đầu, nhìn Cố Tranh vài giây, vui mừng nói. A Nghiêu về rồi. An Văn đang thắc mắc. A Nghiêu là ai thì nghe thấy Cố Tranh đáp lại một tiếng. Vâng, An Văn suy nghĩ, chắc là tên gọi ở nhà. Cố Tranh nắm tay An Văn tiến lại gần. Bà ơi, đây là An Văn. Bà cụ hơi nheo mắt, quan sát An Văn một lúc rồi tự tin nói. Bà nhớ mà, đây là bạn học của cháu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là thế, bà nhớ mà, lần trước còn đến đây nữa. Cố Tranh bất đắc dĩ nhìn An Văn. An Văn không hề bận tâm, bước vài bước đến gần, hai tay chống lên bàn. Bà ơi, bà đang viết gì thế? Ôi, An Văn kêu lên đầy phấn khích, mắt mở to. Bà ơi, bà vẽ đẹp quá. Cố Tranh bị diễn xuất của An Văn chọc cười. Anh đi đến sau cô, cúi đầu ghé sát, giọng trầm thấp. Lại quá rồi, lúc này, bà cụ vui vẻ hỏi. Thích không? Nếu thích thì bà tặng cháu nhé. An Văn chắp hai tay trước ngực. Cảm ơn bà, cháu thích lắm ạ. Bà cụ lại cầm bút lông lên. Cháu chờ chút nhé, còn mấy nét nữa là xong, để bà vẽ nhanh. An Văn nói, bà ơi, bà cứ từ từ vẽ, làm chậm mà chắc ạ. Cháu nhất định sẽ mang về đóng khung cẩn thận để trưng bày. Bà cụ, một tiếng, hạ bút. An Văn lúc này mới quay lại trêu Cố Tranh. Cô kéo áo anh, nhón chân. Anh thuận tay cúi đầu. An Văn ghé sát vào tai anh, thì thầm như tiếng muỗi. Quá ở đâu, mọi người đều rất thích. Chẳng phải bình thường anh cũng rất thích sao? Bình thường sao không nói quá, hôm nay lại cứ bảo quá. Cố Tranh, anh đúng là tiêu chuẩn kép. Cô lẩm bẩm trách móc, không để anh kịp phản ứng, lại quay người, chống tay lên bàn, chăm chú xem bà cụ vẽ. Phải nói thêm, An Văn từng học vẽ, dù không có năng khiếu nhưng cũng có khả năng thưởng thức cơ bản. Bức tranh của bà cụ, về màu sắc, hình dáng, độ đậm nhạt, các đường nét liên kết đều phi thường. An Văn cắn môi, quay sang nhỏ giọng gọi. Cố Tranh nhìn dáng vẻ cô như sắp khóc, thần sắc anh thay đổi, đặt tay lên vai cô, lo lắng hỏi. Sao vậy? An Văn nghẹn ngào, bà anh là họa sĩ nổi tiếng à? Cố Tranh lắc đầu. Không, chỉ là sở thích thôi. An Văn thở phào nhẹ nhõm. Trên TV chẳng phải thường diễn như vậy sao? Một họa sĩ bậc thầy giấu tên, chỉ một nét vẽ đã trở thành kiệt tác thế kỷ. An Văn vỗ ngực, thế thì tốt. Em còn tưởng vô tình lừa được một bức tranh vô giá. Vậy thì thật ngại quá. Cố Tranh mím môi cười, khẽ véo tai cô. Cô cười, nũng nịu làm duyên với anh. Xong rồi, bà lão phấn khích nói. An Văn lập tức xoay người lại. Đó là một bức tranh. Chốt, ý nghĩa của bức tranh cũng rất tốt. An Văn đã bắt đầu tưởng tượng sẽ treo nó ở đâu rồi. A Nghiêu, bà lão ra lệnh cho Cố Tranh. Cháu đi lấy dụng cụ cho bà. Bà muốn đóng khung bức tranh này. Bà lão nhìn quanh, chỉ vào bức tường bên cạnh. Treo nó lên đó. Bà ơi, An Văn vội vàng ngăn lại. Chỉ vào bức tranh, vẻ mặt ngỡ ngàng. Không biết phải nói gì, chỉ biết lắp bắp. Không phải là, cháu, được tặng. Bà lão nhìn An Văn, đột nhiên nét mặt ngẩn ngơ, sau đó tỏ ra không kiên nhẫn. Bà nói rồi, bà không đói. Nếu đói bà sẽ ăn cơm, đừng hối thúc bà mãi. Cháu, gì đây chứ? An Văn chớp mắt, á khẩu không nói nên lời. Cố Tranh bật cười thành tiếng, không quên xoa nhẹ gáy cô để an ủi. Cô bĩu môi, liếc anh một cái, cảm thấy anh cười có chút không nhân từ. Cố Tranh cố nén cười, cúi đầu an ủi. Em thích bức tranh nào thì nói với anh tặng cho em. An Văn giơ ngón tay trắng nõn, chỉ vào bức tranh. Chốt, trên bàn, giọng điệu trẻ con, muốn cái này thôi. Cố Tranh khẽ nhướng mày, giọng điệu trêu chọc. Cái này em không lấy được đâu. An Văn không hài lòng, hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa. Cố Tranh cười thầm, nhẹ nhàng véo tai cô một cái. Anh đi lấy dụng cụ, sẽ nhanh thôi. Em ở đây đợi được không? An Văn giả vờ buồn bã nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bà lão lại lấy một tờ giấy tuyên thành khác, cầm bút viết chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Văn không muốn làm phiền, tự mình đi loanh quanh trong phòng. Trong phòng có rất nhiều bức thư pháp và tranh, có bức đã đóng khung, có bức thì xếp chồng lên nhau. Ánh mắt An Văn đột nhiên bị thu hút, môi cô khẽ nhếch lên, chạy nhanh đến. Trên một chiếc tủ thấp bằng gỗ đào, có các ngăn để bút mực, đặt vài khung ảnh. An Văn hơi cúi người nhìn sát hơn, khi nhìn rõ bức ảnh, nụ cười trên môi cô từ từ biến mất. Trong ảnh là hai cậu bé, khoảng 7-8 tuổi, khoác vai nhau, nhìn thẳng vào ống kính cười tươi. Một người đeo kính, một người không. Điều khiến An Văn sửng sốt là hai đứa trẻ trông y hệt nhau. Cách chương.